Tiên Tuyệt, chương 808, Hội đấu giá Tiên Ma Thương Hành Thượng, gocchuyenaudio.com. Những tác phẩm trước đây của Vũ La toàn là tranh hoa điều, mà bây giờ có được bổng kinh thần mộc hắn có thể thử vẩy mực diễn đạt ý tứ. Trên thực tế chuyện này bắt nguồn từ một sáng kiến này ra trong lòng Vũ La. Một phương hướng có nét đại khái rõ ràng đã được hình thành. Nhờ có bổng kinh thần mộc lần này không cần quá mức chính xác, cho nên chỉ trong một buổi chiều Vũ La đã sáng tạo ra một đạo phù vận tiên văn. Thật ra cũng chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, bất quá với tốc độ này cũng quá nghịch thiên. Có lẽ là nhờ Tô Cửu Lan đã dặn dò nên Quân Duyệt khách sạn chiếu cố bọn Vũ La đặc biệt chu đáo. Thời gian vừa đến lập tức dọn yến tiệc ra, mặc dù không có loại rượu chân quý như thập lý phô đạm tửu, nhưng bất kể là thức ăn hay rượu cũng hết sức ngon lành, cơ hồ là thứ tốt nhất có thể tìm được trên Tê Lan Tinh. Sau bữa tối đơn giản, bọn Vũ La ra khỏi khách sạn, đã có một chiếc xe ngựa xa hoa chờ sẵn ngoài cửa. Kẻ đánh xe là một vị tiên nhân ngũ phẩm hạ, vừa thấy mọi người lập tức nghiêng mình thi lễ, mặc dù khách sáo nhưng vẫn duy trì ngạo cốt của tiên nhân ngũ phẩm. Tiên sinh, tiểu thư nhà ta phái ta tới đón các vị, mời lên xe đi. Mọi người ngồi lên xe ngựa, Tổ Thiên Thu thở dài, Vũ La biết tâm tư của lão, không đợi lão mở miệng đã dứt khoát nói. Tổ tiên sinh, hiệp nghị đạt thành giữa ta và thập phương thương hành trước đây vẫn hữu hiệu như thường, lão có thể truyền cáo bọn họ cho bọn họ yên tâm. Tổ Thiên Thu không trả lời ngay tức khắc, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, thử dò xét hỏi. Tiên sinh, ta thấy tinh không phù đảo của ngài cũng đang lúc cần người, có thể. Sau này ta có thể đi theo ngài chăng? Lúc ở tinh không phù đảo lão cũng đã nói những lời này, bất quá khi đó ai cũng biết là nói đùa. Lần này lão nhắc lại lời cũ, nhưng tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Vũ La lộ vẻ bất ngờ. Sao hả, lão ở thập phương thương hành này tiền đồ sáng lạn, tới chỗ của ta đang là lúc vô cùng cực khổ kia mà. Tổ Thiên Thu lắc đầu, ngài không biết Lãnh Nguyệt Thương Hành đã quyết định tiến quân Bôn Lôi Tinh Vực. Trước kia không ai để ý tới nơi này, thập phương thương hành mới có thể làm ăn được, hiện tại Lãnh Nguyệt Thương Hành tiến vào e rằng thập phương thương hành. Ôi, còn một điều nữa lão chưa nói, dù rằng Vũ La nói hiệp nghị vẫn còn hữu hiệu như trước nhưng ai cũng thấy rõ ràng cho dù thi hành hiệp nghị, Vũ La cũng sẽ không ủng hộ thập phương thương hành hết mình. Không có vương bài Vũ La, thập phương thương hành lấy gì đối kháng với quái vật khổng lồ như Lãnh Nguyệt Thương Hành. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Vũ La suy nghĩ một chút, Tổ Thiên Thu ở tiên giới giao thiệp rộng rãi, kiến thức rộng rãi. Mặc dù lão có bệnh chung của đám thương nhân, nhưng bên cạnh mình quả thật cũng thiếu một nhân vật lanh lợi khôn khéo như lão. Chẳng qua là lấy Tổ Thiên Thu đi rồi, khó lòng ăn nói với thập phương thương hành. Vũ La sờ sờ cằm, trong lòng quyết định, chỉ cười khổ nói. Nếu lão tới chỗ ta, e rằng phía phương lão gia tử sẽ rất vui mừng. Lời này của hắn có vẻ quanh co, Lăng Hồ Quy nhất thời nghe mà không hiểu, nhưng Lương Mạt Vũ cùng Tổ Thiên Thu đã hiểu, Tổ Thiên Thu vội vàng vái dài sát đất. Đa tạ đại nhân, Vũ La lấy Tổ Thiên Thu đi rồi, nhất định phải bồi tường cho Phương Lộc Hiếu. Phương Lộc Hiếu tổn thất một Tổ Thiên Thu không coi vào đâu, nhưng có thể lấy được một món, thậm chí là vài món phù. gocchuyenaudio.com, Hạch Tiên Binh của Vũ La. Có những thứ này, trong thời gian ngắn lúc đầu, Lãnh Nguyệt Thương Hành khó có thể chèn ép thập phương thương hành. Mà Tổ Thiên Thu biết được Vũ La chịu bỏ ra vài món phù hạch tiên binh vì mình, trong lòng cũng hết sức cảm động, chuyện này cũng coi như là ơn chi ngộ rồi. Sau này cũng là người mình, đứng lên đi, đừng có khách sáo như vậy, trước mặt ta không cần hư lễ quá nhiều. Tổ Thiên Thu đứng dậy, thần sắc tỏ ra vô cùng vui sướng. Xe ngựa vững vàng tiến nhanh, không bao lâu sau đã tới phân hội của Tiên Ma Thương Hành. Tiên Ma Thương Hành lộ hết khí phách của mình, mặc dù diện tích trang viên của bọn họ trên Tê Lan Tinh không phải là lớn nhất nhưng cũng là phù đảo 7 tầng thật cao, vẫn dương cao ngọn cờ đệ nhất thương hành trên cửu giới tinh hà, không ai sánh kịp. Tối hôm nay, hội đấu giá các thương hành sẽ đồng thời bắt đầu, cố gắng tránh chuyện có người giở trò. Bất quá cũng có vài người sẽ âm thầm giở trò, vì vậy các thương hành cũng phái ra tai mắt tới chỗ các đối thủ cạnh tranh. Nếu phát hiện có chỗ nào khả nghi, nhất định sẽ toàn lực truy xét tới cùng, một khi phát hiện nội tình mang ra công khai, thương hành dám giở thủ đoạn nhất định sẽ mất hết danh dự. Chuyện này đối với bất cứ thương hành nào cũng là tai họa mang tính chất hủy diệt. Năm tầng dưới của phù đảo Tiên Ma Thương Hành chính là hội trường của hội đấu giá lần này. Nhưng cửa đón tiếp tân khách tiến vào nằm ở tầng 3, phù đảo của Tiên Ma Thương Hành thiết kế hết sức tinh xảo, bến phù đảo được thiết kế với kết cấu có thể co duỗi được. Ngày thường co vào trong phù đảo chỉ để lại 3 bến, mà gặp phải cục diện như hôm nay, lập tức biến thành 16 bến. Hôm nay các bến vô cùng náo nhiệt, những nhân vật đầu sỏ của tiên ma thương hành trên Tê Lan Tinh đều đứng ở trên bến đón khách ra sức niềm nở với từng người một, không lơ là với bất cứ vị khách nào. Nhưng xe ngựa của Vũ La không cập bến ở tầng 3, mà dừng ở tầng 5, ngừng trên một bến hết sức tầm thường. Tô Cửu Lan dẫn theo tiểu sơ tử chờ hắn từ lâu, thấy Vũ La tới, Tô tiểu thư khẽ mỉm cười tiến lên đón, chúc câu vạn phúc. Vũ tiên sinh mạnh giỏi. Vũ La cũng ôm quyền đáp lễ, làm phiền tiểu thư chờ lâu. Tiên sinh quá khách sáo rồi, xin mời ngài vào trong, chúng ta tới thẳng phòng đấu giá là được. Mọi người tiến vào trong phù đảo, Tô Cửu Lan vừa đi vừa nói. Mời tiên sinh tới xem náo nhiệt một chuyến, toàn là những vật không đáng giá gì, xin tiên sinh chớ có chê cười. Vũ La cũng thoáng động trong lòng, nếu thật sự thấy có vật gì đáng coi trọng cũng phải xuất thủ mua lấy. Nhưng tiền trên người mình, hắn mang theo 3.000 vạn, nếu là lúc mới tới tiên giới, nhất định sẽ cho là mình hết sức giàu có. Nhưng hiện tại kiến thức tăng nhiều, Vũ La cũng hiểu 3.000 vạn nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Trong hội đấu giá cấp bậc như tiên ma thương hành này, nói không chừng không mua nổi ngay cả một món. Vũ La xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, chi bằng. Hắn liếc nhìn Tô Cửu Lan bên cạnh một cái, không nói nửa lời, theo nàng tiến thẳng vào hội trường. Đến hội đấu giá của tiên ma thương hành, Vũ La mới biết Phương lão gia tử hao tổn biết bao tâm huyết. Hội đấu giá ở đây chưa chắc đã cao cấp hơn hội đấu giá của thập phương thương hành mà Vũ La dự lần trước trên Cửu Dương Tinh, thậm chí có thể nói là kém hơn. Hiển nhiên Phương lão gia tử một lòng muốn cho. Góc truyện audio.com, những khách mua thân phận cao quý được hưởng sự phục vụ cao cấp nhất. Hội trường đấu giá nơi này cũng có hơn 100 bao xương, không có chỗ ngồi trên hội trường. Tô Cửu Lan dẫn Vũ La vào một vị trí cách đài đấu giá ở giữa không xa lắm. Sau khi bọn họ ngồi xuống, lập tức có tân khách lục tục vào hội trường dưới sự hướng dẫn của người tiên ma thương hành. Cũng có một ít tân khách quen biết với nhau, gặp nhau hàn huyên vài câu. Nhưng đa số dường như không muốn bị người nhìn thấy, nhanh chóng tiến vào bao xương lặng lẽ không tiếng động. Cứ như vậy sau gần nửa canh giờ tất cả mọi người đã đến đông đủ. Nam Thúc đi tới nói, tiểu thư, bên Lãnh Nguyệt thương hành cùng thập phương thương hành cũng đã bắt đầu. Tô Cửu Lan gật đầu, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nam Thúc lĩnh mệnh lui ra ngoài. Trong lòng mình, Tổ Thiên Thu đã coi như mình không còn là người thập phương thương hành nữa, lúc này thoải mái giải thích với Vũ La. Lãnh Nguyệt thương hành có ý ồ ạt xâm lần Bôn Lôi tinh vực, nghe nói lần này đã chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.